Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, Karim cái này cường hào thật là một kẻ ngu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rap bọn họ là rạng sáng 2 giờ hết. Sức bay trở về đến bố trí thôn bớt, vừa xuống máy bay, bọn họ sắc mặt tựa hồ cũng không phải rất tốt xem. Đặc biệt là Rap cùng Hanh, hai người trên mặt cũng treo đầy đậu nành lớn nhỏ mồ hôi hột. Này, người làm, như thế nào? Dương Thiên Long bọn họ không khỏi được vội vàng nói. Rap gật đầu một cái, một mặt bình tĩnh nói. Đối phương đã lấy được rồi 500 triệu đô la. Thấy tiền đã bị đối phương bắt được. Không biết tại sao, Dương Thiên Long cùng Karim không khỏi được nhẹ ra một hơi. Bọn họ nội tâm một viên đá vậy coi là tạm thời giảm xuống một cái cao độ. Người làm, vậy chúng ta trở về đi thôi. Dương Thiên Long cười nói. Rap gật đầu một cái. Đây là mới phát ra chính hắn kêu ca. Được, cái này tối khuya lái phi cơ vậy thật là mệt chết người. Trở lại Wilmer quán trọ thời điểm đã là hơn 3 giờ. Mặc dù mọi người cũng có không ít lời muốn nói, nhưng là không biết làm sao, đây là ở giữa quá muộn. Bọn họ chỉ được đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó liền trở về phòng mình nghỉ ngơi. Đặt ở trước kia, Dương Thiên Long hơn phân nửa là nghỉ ngơi không tốt, nhưng là ngày hôm nay không biết chuyện gì, giấc ngủ của hắn lại 10 phần mãnh liệt. Nằm ở trên giường không tới 5 phút, hắn liền ngủ say sưa. Một đêm này, Dương Thiên Long ngủ rất là vững vàng. Thẳng đến điện thoại di động reo, Dương Thiên Long lúc này mới xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ. Lại là một người đến từ những địa phương khác xa lạ điện tới. Người làm, các người vẫn là rất chu đáo. 500 triệu đô la một phần không thiếu. Như vậy, chúng ta 8 giờ đúng phóng thích Rosalia tiểu thư bọn họ. Bất đồng Dương Thiên Long nói gì, đối phương liền quả quyết cúp điện thoại. Suy nghĩ chuyện này cũng là không phải chuyện đùa. Dương Thiên Long quả quyết đứng dậy, đơn giản rửa mặt một cái sau đó, đi nhanh lên ra khỏi phòng. Cùng hắn đi tới lầu một phòng khách thời điểm, chỉ có vợ chồng Wilmer đi theo quán trọ mời tới mấy người phục vụ viên đang bận rộn. Tuy nói tối hôm qua nghỉ ngơi tương đối trễ, nhưng là Wilmer nhìn qua trạng thái tinh thần ngược lại cũng không tệ. Này, lão đồng nghiệp, ngươi không ngủ thêm một chút? Wilmer nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, tiếp theo đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Vừa nghe đối phương thông báo lập tức phóng thích Rosalia các nàng sau đó, Wilmer nhanh chóng nhìn đồng hồ tay một chút. Đã 8 giờ 10, muốn không đi lên kêu một chút Karim tiên sinh đi. Wilmer một mặt nghiêm túc nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị để cho phục vụ viên đi gọi Karim. Không ngờ Karim đi theo Rap cùng đi xuống. Còn không có tin tức sao? Lão đồng nghiệp, Karim thấy Dương Thiên Long sau vội vàng hỏi. Dương Thiên Long nói, đối phương gọi điện thoại, nói là lập tức thả người. Vừa nghe đối phương quả nhiên tuân thủ nghiêm ngặt liền lời hứa. Karim gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn nhưng là đưa mắt nhìn sang Rap. Này, Rap tiên sinh, nếu như là các người tối hôm qua chỗ đó tới đây, cần mấy giờ? Rap suy nghĩ một chút nói, nhanh nhất vậy được 8 giờ. Cái này thì đồng nghĩa với bọn họ nhanh nhất cũng phải buổi chiều. Hơn 4 giờ mới có thể trở lại Bunia. Karim tâm tình trở nên có chút vô cùng sốt ruột đứng lên. Hắn hận không được từ mình yêu sâu đậm nữ thần lập tức xuất hiện ở trước mặt mình. Là đạo lý này. Rap gật đầu một cái. Không ngờ ngay tại lúc này, Dương Thiên Long điện thoại di động lần nữa vang lên. Lúc này hắn vừa thấy điện tới người tin tức, không khỏi được cười lên. Này, là Rosalia tiểu thư điện thoại. Cái gì? Rosalia tiểu thư? Karim bọn họ thất kinh. Chẳng lẽ nhanh như vậy điện thoại di động thì có tín hiệu? Dương Thiên Long nhanh chóng nhấn nút trả lời. Bên đầu điện thoại kia Rosalia thanh âm quen thuộc truyền tới. Hoa Hạ Long, chúng ta thật giống như đã ở Bunia Trấn. Cái gì? Vừa nghe tin tức này, Dương Thiên Long bọn họ không khỏi được lần nữa kinh ngạc vô cùng. Chúng ta đã nhìn thấy phi trường đài chỉ huy. Rosalia mình cũng không dám tin tưởng. Có thật không? Vậy ngươi nhanh lên vỗ một bản tấm ảnh cho ta xem. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Rất nhanh Rosalia đập tấm ảnh phát đến Dương Thiên Long trên điện thoại di động. Quả nhiên là phi trường đài chỉ huy. Làm sao nhanh như vậy? Karim là vừa hưng phấn, vừa kinh ngạc. Rap ngược lại là rất có mình kiến thức. Karim tiên sinh, vậy tên bắt cóc không biết ở một cái địa điểm. Bọn họ sẽ không ngừng đổi vị trí. Đoán chừng tên bắt cóc cũng biết ngươi không biết nuốt lời. Cho nên bọn họ hai ngày trước không đúng cũng đã đem Rosalia tiểu thư bọn họ chuyển tới Bunia vùng. Lân cận, vừa nghe trắng đen hai bên ăn suốt rap là như vậy nói đến sau đó. Tất cả mọi người lúc này mới hiểu. Karim trong lời nói đều mang nụ cười nói. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Lúc này tuy nói là bữa ăn sáng thời gian, nhưng là tuyệt đối không có so Rosalia các nàng thành công được tha càng là vui mừng sự việc. Dọc theo đường đi, Karim không ngừng sửa sang lại quần áo của mình. Định ở Rosalia trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Wilmer quán trọ cách sân bay cũng không xa. Mấy phút sau đó, Dương Thiên Long bọn họ liền ở ven đường phát hiện Rosalia bọn họ. Vừa gặp trước bọn họ sau đó, Dương Thiên Long dưới chân cần ga đều không khỏi được đạp. Thân ấy, Karim không ức chế được nội tâm kích động. Hắn đi nhanh hướng ven đường Rosalia. Rosalava cùng nàng nhân viên làm việc đoàn đội nhìn như đều là mặt đầy mệt mỏi. Bất quá từ bọn họ dáng vẻ tới xem, tựa hồ cũng không có bị tên bắt cóc tàn bạo, không thuộc về mình hành hạ. Rosalia được không kinh ngạc, không nghĩ tới Karim tiên sinh lại xuất hiện ở nơi này. Cảm ơn, Rosalia đi theo Karim ôm một cái, rất mau buông tay. Bất quá nàng cùng Dương Thiên Long ôm chầm thời gian nhưng là dài không thiếu. Đặc biệt là chủ động ôm Rosalia càng làm cho Dương Thiên Long cảm thấy khó chịu cùng lúng túng. Dứt khoát, Karim tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm này. Cục cưng, các người không có sao chứ? Karim trong mắt tất cả đều là nhu tình. Karim gật đầu một cái. Không có sao. Bọn họ cũng không có trừng phạt chúng ta. Chúng ta những ngày qua thường xuyên bị bọn họ nhét vào trong xe rời đi, cho nên căn bản quên mất mình ở vị trí nào. Không có sao liền tốt. Karim thở phào nhẹ nhõm. Ta nghe nói tên bắt cóc muốn 500 triệu đô la tiền chuộc. Có chuyện này đi. Đây là Rosalia diễn cảm trở nên có chút nghiêm túc. Không có chuyện. Karim cười một tiếng. Dương Thiên Long có chút kinh ngạc, hắn không biết vì sao Karim lại muốn giấu riêng cái này 500 triệu đô la. Phải biết tên này vốn là có tiền, hắn còn cần lo lắng bị Rosalia biết không? Huống chi hắn là chuẩn bị theo đuổi Rosalia, tên này thật sự là ngu lợi hại, ngu đơn thuần, nhiều cơ hội tốt làm sao không cần. Dương Thiên Long không khỏi được là Karim lắc đầu một cái. Thật là một kẻ ngu. Hoa kia liền bao nhiêu tiền? Rosalala vội vàng nói. Liền 1 triệu đô la. Karim cười cười nói. Đầy mặt hắn ung dung. Ở hắn xem ra, tiền không là vấn đề. Chỉ cần mình yêu sâu đậm người phụ nữ không có vấn đề là được rồi. Ai cho? Rosalia hỏi lần nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cung-long-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.